Ví dụ, I me pante, lichavi kumara, chanda, farusa, apajaha, kuli, thinang pi. Kula kumari nang pi, pachali yang ki panti. Câu này trích từ trong, thì ở đây mình gọi là chữ pante, là Bạch Thế Tôn. I me là này, Lichavi là dòng họ Lichavi ở xứ Vesali đó, có một cái dòng họ rất là nổi tiếng. Cái chữ Lichavi này đó cũng cái ý nghĩa của nó cũng rất là hay. Ở trong chủ giải đó, giải thích cái chữ Lichavi là Lina Chavi. Lina là trong suốt và Chavi là nước da. Những cái người mà cái dòng họ Lichavi này họ có gọi là Lichavi và họ là dòng dõi quý tộc ở thành phố Vesali, là một cái thành phố cũng rất là giàu có. Chữ Kumara là thái tử, và chữ A ở thằng sau tức là số nhiều, những hoàng tử của dòng họ Lichavi. Chanda ở đây đó, mình để ý cái chữ Chanda mà cái mặt trắng đó, thì không có chữ N D và D, không có chấm dưới, nhưng mà ở đây N và D mà có dùng nữa, mình đọc là Chanda có nghĩa là thô bào. Pharusa là cọc cằn. Apachaha là kiêu căng. Kulithinang pi. Kula kumarinang pi. Chữ kulithinang mình có từ chữ ithi. Ithi là phụ nữ, mà đi về chữ kula. Kula là gia đình. Và như vậy kula ithi là những cái người phụ nữ của gia đình. Thì những người phụ nữ của gia đình thì dịch là những bà thôi. Rồi á, là ở đây chữ y năng tức là số nhiều. Và kula kumari thì có chữ kula là gia đình, cộng với chữ là kumari là công chúa hoặc là những cái cô gái. Những cái chị Kumara cũng vậy đấy, chị Kumara có khi là chỉ là một cậu bé thôi, nhưng mà có khi thì cũng hoặc là hoàng tử, tùy theo cái ngữ cảnh mà mình dịch. Và pi pi cũng nghĩa là và, pi là api đó là cùng đó, và pachali yang ki pati là chọt thúc chọt sau lưng. Thì như vậy cả cái câu này là Bạch Thế Tôn, những cái hoàng tử Lichavi này thô bạo, cọc cắn, kiêu căng, vân vân, có khi họ thúc chọt sau lưng những bà, những cô. Rồi mình có động từ là Panyajati là giải thích. Ví dụ Anapati Panyajisati Sakena Kamenati Narocheti. Trích từ Tàng Luật tập 3 đoạn 17. Ở đây mình có cái chữ apati là tội, mà ana đằng trước là không, nên là không có tội, tức là sự vô tội. Panya có cái tiếp cái vị ngữ là issa, còn có nghĩa là sẽ. Như vậy panya yisati là sẽ giải thích. Sakena kamena ti. Sakena đi ra từ chữ sakka là của chính mình, và kamena đi ra từ chữ kamma là nghiệp. Và ở đây hai từ này đều dịch điều chia ở cách thứ ba số ít, là sử dụng cách đó. Sakka đổi thành sakena, kamma đổi thành là kamena. Như vậy là bằng hành động của mình. Narocheti, na cộng với arocheti. Arocheti là trình báo, mà na là không, không trình báo. Thì cả cái câu này sẽ được dịch rằng sự vô tội là không trình báo, do nghĩ rằng sẽ giải thích bằng hành động của mình. Thì ở đây đó chỉ có cái từ mà được gạch dưới là Panyajisati, đi ra từ Panyajisati có nghĩa là giải thích. Rồi mình gọi là Paticca Kamma. Chữ Paticca cộng với chữ Kamma là Kamma là nghiệp, cho nên là sự cộng nghiệp hoặc là có nghiệp liên hệ. Thì câu này đó là xem thì dù dầm những chữ Uddisakata là trên kia mình đã có rồi. Bây giờ Câu tiếp theo là Pati. Panachitta. À, chữ chitta phía sau thôi đó, chẳng hạn kích thích, ví dụ Ranyo Pase Nadisa Kosalasa Iyane Chitta Gara 4 trang 296. Ít à, như vậy là Ranyo là của nhà vua, Pase Nadi là tên của vua, Pase Nadi là vua Ba Tư Nặc đó, là Kosala là nước Kosala. Như vậy là rồi Uyane, Uyane đi ra thì chỉ Uyana là vương thượng uyển, Uyane là cách bảy số ít, tức là trong vương thượng uyển. Chitta Gare, mình có cái chữ á, Chitta là bức tranh, mà Agara, Agara là cái nhà, mà cái nhà mà chữ bức tranh tức là cái phòng ảnh, phòng ảnh mình hay kêu là triển lãm tranh đó ha, cái chỗ mà cái nhà triển lãm mà chia theo nhiều bức tranh. Patipana chitang katang hoti, katang là được làm, hoti là động từ to be, và chỉ patipana chitang là bức họa khiêu dâm. Như vậy cả cái câu này đó là trong phòng ảnh tại khu ngự uyển của đức vua Pasenadi nước Kosala có bức họa khiêu dâm được sáng tác. Tiếp theo là Patipisa. Có nghĩa là cổ phần hay là khẩu phần. Phần ví dụ Sanghasa Khadaniye Pachiya Name Sabbe Sang 46. Thì mình thấy Sanghasa là đến chư tăng, đây là cách số 4, số ít. Sangha là từ là Khanati, Khanati là ăn, mà ăn loại thức ăn loại cứng, cho nên chữ Khadaniye là mình có thể dịch nói đang là thực phẩm loại cứng. Là Pachiya Name, phát chi giác đi ra từ động từ phun đi ra từ động từ là phát chi tí là chia như vậy phát chi giác nam là được phân chia, sắp bê xăng là tất cả, đi từ đi sắp sắp ba hoặc là sắp bê là tất cả, mà sắp bê xăng là cách cách sáu, tức là sở thuộc cách số nhiều. Sắc bê sang là của tất cả. Pati Vinsa là cổ phần. Aharitwa đi ra từ động từ Aharati là đem đến, đã được đem đến. Và Upanikita là để dành. Thì như vậy cả cái câu này là khi thực phẩm được phân chia đến tăng, thì ở đây cái chữ vẫn phân chia là chữ pha chi danh mà nam mê đó. Đã được phân chia đến tăng, những khẩu phần của tất cả đã được mang lại và để dành đó. Cái tư chỉnh mà sẽ được gạch chỉ là chữ Pativinsa, có nghĩa là cổ phần. Và trong câu này thì nó cũng là trụ từ của này đó. Pachiya Name là họ đánh máy bị sai. Bây giờ mình nhìn là đúng phải là Mane, chứ không phải là Name. Đi ra thì chữ Mana. Tiếp theo là Panameti, là nó đi ra từ động từ Nameti cộng thêm với là cái tiếp đồng ngữ Pa, có nghĩa là cúi xuống, đuổi đi, xô mở hay là mở toang. Ví dụ Atako Pagava Kismin Chideva Pakarane Pikhu Sankhang Vanametua Kapilavatthung Pavisi. Tức từ tương ứng bộ kính tập 3 trang 91. Atako là thế rồi, Pagava là đích thể tốn, Kismin chi deva. Pakarane Pikku sangkhang Panametua. Chị Panametua là đi ra từ động từ Panameti, là cái từ phía trên đó, là sau khi đuổi. Đuổi ai? Sangkhang là đuổi chúng tỳ khưu. Pikku sangkhang, sau khi đuổi chúng tỳ khưu. Ai đuổi? Tathagata là Đức Thế Tôn. Kismin chi deva pakarane, thì chữ pakarane có nghĩa là nguyên nhân. Kismin chi là một vài, một do một vài nguyên nhân. Kapilavatthung là đổi cách, cách hai của cái danh từ kapilavatthu là kati là về, và động từ chính là pavisi là đi vào. Và đồng như vậy ấy, cái chủ từ ở đây là Bhagava là Đức Thế Tôn. À, cả câu này là thế rồi, Đức Thế Tôn sau khi đuổi chúng tỳ khưu đi vì một vài nguyên nhân thì ngài đã vào thành Kapilavatthu. Tiếp theo một ví dụ nữa. Athakoso bhikkhu viharang pavisissamiti kavatang panamento atasa sabbang viharang ahina paripunnang. Trích từ Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga đoạn 87. Athako là lúc 7 giờ, so bhikkhu là vị tỳ khưu ấy, viharang pavisissamiti kavatang panamento. À, cái chữ panamento ở đây có nghĩa là trong cái câu này đó, thì chữ panamento đi ra từ panameti phía trên, thì trong cái câu này thì nó lại có nghĩa là đẩy, đẩy cửa. Kava là cái cửa, ha, kava tăng panamento là khi đẩy cửa. Adasa là thấy, ha, sabbang là toàn thể, viharang là tỉnh thất hay ngôi chùa, ahina, à, chữ ahi là con rắn, ahina là với rắn, và paripunnang là đầy, như vậy đầy cả rắn, thì đầy cả rắn là chữ rắn này ấy, là nó chỉ ở cách thứ ba số nhiều. À, vì như vậy cả câu này 7 giờ vì tỳ khưu ấy khi đẩy cửa nghĩ rằng ta sẽ vào tỉnh thất, cái chữ mà ta sẽ vào tỉnh thất tức là viharang pavisissami, ta sẽ vào tỉnh thất, thì đã trông thấy adasa toàn thể tỉnh thất sabbang viharang đầy cả rắn ahina paripunnang. Thì như vậy trong hai câu, cái câu đầu tiên cũng dùng động từ panameti, nhưng mà trong đó thì có nghĩa là đuổi đi. Còn trong câu hai này đó cũng dùng động từ panameti, có nghĩa là đẩy cửa, đẩy. Rồi ví dụ nữa là pano pana vita, thái độ trao đổi hai chiều hay là thương mại. Ví dụ yopi so pikave satta amisagaru tassa payang eva rupi pano pana vita na upeti. Tức từ Trung Bộ Kinh tập 1 trang 480. Phikave là này các tỳ khưu. Yo, yo là người nào? Sattha, Sattha là vị thầy. Amisa garu, Amisa là tài vật, garu là nặng hay là trọng, quái trọng tài vật. Tassa payang eva rupi pano panavita na upeti. Tassa payang eva rupi pano panavita na upeti. Ngay đến vị sư trưởng là người nặng về tài vật mà tư cả thương mại còn không có nữa là ta là sao? Cái này cái từ tư này là cái gì? Để coi thử là na u pe thi pa no pa na vi tha Tức là upeti để coi thử cái chữ upeti ở đây nó nên dịch cái nghĩa gì cho nó đúng, quý vị cho một tí mình phải dở từ điển ra, có thể là chữ upeti này nó có mấy nghĩa trong trường hợp này nên dịch cái gì. Upeti là lại gần hay là được cho. Như vậy khi mà nặng về mà tài sản được giai cấp đi nữa đó mà cũng không có được làm thương mại à, ta sắp và đôi khi là huống gì là ta được rồi đứng ra bán đứng bất. Bây giờ qua vị này là tha vay hạ có nghĩa là xảy ra thường, ta vay hạ có nghĩa là luôn luôn, và đã có ví dụ với cái từ scan ra năng cả rồi rồi pa tô vạ là sáng sớm, pa năng arapatapati so panchahi thanehi bahung apunyang pasapati, trích từ trong bộ kinh tập 1 trang 371. Jivaka là này, Jivaka vô là ai? Tathagatang và Tathagatasavakang, và Tathagatang là vì Như Lai, Tathagatasavakang, Savaka là đệ tử. Hay là vì đệ tử của Như Lai. Arapha Ma Sát Sanh là đem đến. Như vậy cả câu này là này Sivaka, ai mà vì Như Lai hay đệ tử Như Lai mà sát sanh thì kẻ ấy đem đến nhiều phí công đức do năm sự kiện. Thì cái từ mà được kẹt dưới ha, Pa Năng Arapati sát sanh. Tiếp theo Pittang Findeya, bóp vỡ túi mật hay là xịt nước mật. Ví dụ Seyatha Pipikave Chandasa Kukurasa Nasaya Pittang Findeyung Evang Hiso Pipikave Kukuto Viyoso Mataya Chandataro Hasa. Trích từ Tạng Luật tập 2 trang 188. Pipikave là này cả thi khứu, Seyatha Pi là cũng như, vị như, Chandasa đi ra từ chữ Chandasa là giữ, Kukura là con chó, Nasaya là Sikave là này cả thi thư, Kukuto thì con chó, Piyo Somataya, Piyo là hơn, là Somata, Somata, chân à, Chanda Taro, chữ Chanda là hung dữ, và Chanda tên chữ Taro này có nghĩa là hơn nữa, hung dữ hơn nữa. Asa là trở nên. À, như vậy cả câu này lần này các tỳ khưu ví như xịt mật vào mũi một con chó dữ, thì làm như vậy chắc chắn con chỗ ấy sẽ trở nên càng hung hăng hơn nữa, thành bọc hay là bọc lại. Ví dụ Vara Mangsani Gahe Toa Panena Putang Ban Chi Toa Upala Vannaya Pikuniya Avidure Rukhe Alakye Toa. Tức từ Tăng Luật tập 2 trang 28. Như vậy Phú Tăng Phanh Thí Tòa là sau khi Phú Tăng Phanh Thí Tòa là để Vara Mang Sa Ni, đầu tiên là Vara Mang Sa Ni Ga He Tòa, chữ Mang Sa là thịt, mà Vara có nghĩa là tốt ha. Như vậy thịt tốt tức là thịt ngon, và chữ Mang Sa này là giống trung, cho nên khi số nhiều cho nên Mang Sa Ni là thịt, là những cái miếng thịt ngon. Gahetoa đi ra từ động từ gan, gahati là lấy, ganhati là lấy, gahetoa là sau khi lấy, là sau khi lấy những miếng thịt ngon. Thế đến là panena phu tăng phan chi toa, chữ panna là lá, như panena là bằng, bằng lá, phu tăng phan chi toa là bọc lại. Bọc lại bằng lá. Upalavannaya Pikuniya là cho tỳ khưu ni Upalavanna. Đây là chỉ ở cách số 4, chỉ định cách dành cho nữ tính, cho nên chỉ tỳ khưu ni. Như vậy là không xa. Rukhe là trên cây, và Alagetua là treo lên. Như vậy cả cái câu này là sau khi lấy những miếng thịt ngon, họ bọc lại bằng lá rồi treo trên cây cách không xa thì không đi Upalavanna. Thì những cái người này, những người thờ đi rừng đó, thì họ biết là có những vị thi khưu ni này là sống cũng tu tập ở trong rừng, cho nên khi mà họ đi, họ đi săn, họ đi đi lượm đó, mà họ có được thịt ngon thì họ lấy một miếng, họ bọc bằng lá, họ treo trên cây đó, và cần khách cách chỗ thi khưu ni đó, thì vị thi khưu ni biết rằng đó, đó là miếng thịt mà do họ cúng dường cho vị đó. Tiếp theo là Phúc Tăng Sát là cái vai mang đẩy hay là vai quải bị. Ví dụ ta tha rupa ayang tikkave parisa yatha rupang parisang alang yojana gananani pi rasanaya gantung api putang senapi. Trích từ tăng chi bộ kinh tập 283. Thikkhave là này chư tỳ khưu. Tattha rupa ayang parisa. Ayang parisa là hội chúng này. Yattha rupang là mình thấy ở từ cái yattha rupang là thật xứng đáng. Parisang là hồi chúng. Alang là đủ. Yojana gananani. Yojana là do tôn. Mà gananani là đi, đi cả mấy giờ tuần. Dasanaya gantung. Gantung là để đi, dasanaya là để gặp. Api phu tăng se na pi là đây là một hồi chúng thật đáng để ý kiến, một hồi chúng như thế dù phải đi hàng giờ tuần với vai mang bị. Thì cả cái câu ở đây chưa. Tiếp theo là puna karoti. Puna là lại và karoti là làm, cho nên puna karoti là làm lại hay là tái tạo, tái thiết. Ví dụ no che anyassava dadeya pinditoa va puna kareya apati sanghari se sassa. Tích từ tạm luật tập 1 đoạn 520. Chê là nếu, nô là không, anh nhá sợ và đã đầy dạ là cho, anh nhá, vậy là nô chê anh nhá sợ và punakare dạ, hoặc là phải làm lại, apati, punakare dạ là làm lại. Như vậy cả đoạn câu này dịch là nếu mà không cho đến vị khác là phá vỡ. Ví dụ tiếp theo, ban thân anh tề hồ vasakaro Brahman nó bị đại thần. Đại thần sử Magatha. Gahegana căng là viên kế. Kế toán. Cái kho gỗ và bát bánh thăng anapi bánh thăng anapi sĩ kia thăng thi quả đã bỏ tù. Tiếp theo ba ha dù tên lên là lúc ấy. Cho hỏi lần này giờ mình rớt mang lâu chưa? Tự nhiên mình nó hiện lên một cái mình mới biết là mình rớt mang rồi mà không biết bây giờ quý vị có nghe được không, và mình đã rớt bao nhiêu phút rồi, nãy giờ ngồi nói không biết là nói cho ai nghe đây, cho hòa trong trung quý vị nghe được không? Ai mất ai giờ để coi thử bao lâu, không lâu ha, có phải cũng được chứ, nãy giờ mình ngồi mình nói say sưa như thế nhưng nhìn là à bây giờ mình trở lui lại ba ha parampara ya là cặp tay nhau hay cặp kè, ví dụ tena khopana samayena sambahula ittiyo anyata rang thikkhung sampile toa baha paramparaya ne sung tích tư tạng luật tập 1 đoạn 392. Tena khopana samayena là vào lúc ấy ittiyo anh nhắc ta răng thích khung một vị thế một vị thi thú nọ rồi họ cặp rồi tiếp theo là bánh chi căng bánh chát chi có nghĩa là cột thành gói hay là gói lại, ví dụ tăng măng sang sampa de toa uttara sangena bánh chi căng bánh chi toa veha sang afuk gan toa velubane pachuthasi trích từ tạng luật tập 1 tăng 46. À, tăng măng xăng, tăng là đỏ, măng xăng là miếng thịt, món thịt. Sampa de toa, à, đi ra đường từ sampa de ti là chuẩn bị, sửa soạn. Sampa de toa là sau khi sửa soạn. Như vậy sao? Sau khi sửa soạn món thịt ấy, uttara sangena, ở đây có cái từ uttara sang khác, tức là ý vai trái. Cái y mà chữ tăng mặc đắp ở bên ngoài đó, khi đắp á nó coi như là che cái vai trái lại, mà trưa cái vai phải ra thì gọi là y vai trái, gói lại rồi gói gói cái miếng thịt đó lại đó nè. Ve ha sang áp phung áp phúc gân toa ve lu ba ne pa chut tha si Vê ha sang áp phúc gan toa, có nghĩa là trúc lâm vê lu là bùi trúc và ba na là vườn, vườn trúc tức là trúc lâm. Và bát chút tha si đứng, đứng ở vê lu ba na. Và như vậy cả câu này dịch là sau khi sửa soạn ngón thịt ấy, ngài đã dùng dao ban đi phan đi ca phát tha ni tít thanh tít là nhận gọi được để vân vân. Ví dụ ta ni chi va ra văn si ban đi ca bát tha ni tít thanh tít, trích từ tạng luật tập 2 trang 19. Ta ni chi va ra ni là những cái tấm ý đó, chi va ra văn si, chi va ra là y, văn sa là cái sao, như vậy chi va ra văn si là trên cái sao y, cái sao để phơi y đó. Ban đi ca phát đa ni, ban đi ca phát đa ni tít thanh tít có nghĩa là những cái gọi được gọi lại. Như vậy cả câu này là những ý ấy được gọi gọi lại và để trên cái sao y. Tiếp theo, phát ca vít sát gần ca rô tí là dùng bữa hay là thọ thực. Ví dụ ayasma udayi santike từ luật tập hạ udayi sát gần ca rô tí, nghĩa cả cụm này có nghĩa là thọ thực hoặc là dùng bữa. Ta sa phi cu ni là ở gần địa vị thì pha vi tạp bằng có nghĩa là có thể là phân từ khả năng cách, nó đòi hỏi một cái sử dụng cách. Ví dụ yakha saparigga hitena imina sarena phavitabang, như vậy yakha saparigga hitena imina sarena phavitabang. Là phải đi. Ta bằng là có baroti là đầy nắp thùng, ví dụ attano phajanaga tăng và karoti mutin và chindati apati para chikasa, cái từ tầng luật tập 1 trang 91. Attano là của mình, Thachanaga tăng là đầy, Karoti là đầy nắp thùng, Kukmutin và Chindati đầy nắp thùng của mình lại, hoặc là buông tay mutin chin va chin dati thì dịch là buông tay. Thì apati parachikasa thì phạm tội, parachika tức là tội trục xuất, hay là đây là gọi đây là tội triệt khai. Tiếp theo piyo somataya là càng thêm, càng hơn nữa, nhiều hơn. Thì xem ví dụ trong cái câu phía trên là pitang kindeya. Rồi, phút ta, ba ta ra sa, Phút ta là buổi điểm tâm, buổi điểm tâm đã xong và người ăn điểm tâm rồi. Ví dụ Achakira Pante Raja Pase Nadi Kosalo Pacha Patang Putta Pataraso Pagavantang Dasanaya Upasam Misati, trích từ Trung Bộ Kinh tập 200. Pante là Bạch Thế Tôn. Bhagavantang dasanaya upasam kamisati. Upasam kamisati thì là sẽ đến yết kiến. Như vậy cả câu này mình dịch là Bạch Thế Tôn, hôm nay nghe nói Đức Vua Pasenadi của nước Kosala ăn điểm tâm xong thì sau buổi ăn sẽ đến yết kiến Đức Thế Tôn. Tiếp theo Magge Pariyutthati, đoạn đường hay là chặng đường. Ví dụ Ratanataya Gunang Anusarantaseva Gacchantassa Chora Magge Pariyutthinsu. Câu này là trích tích từ chữ SA viết tắt của chữ là Samyutta Arthakatha, tức là từ chủ giải của tạng tương ưng, bộ tương ưng. Như vậy là bọn cướp chặn đường khi ông ta đang vừa đi vừa tưởng niệm đến ân đức Tam Bảo. Tiếp theo Mittika là mẫu hệ hay là sở hữu của mẹ, thuộc về mẹ hay là của hồi môn. Ví dụ Idante tata sudinna matumatikang ittikaya ittitanang anyang petikang. Trích từ Tạng Luật tập 1. Y đang Sudina, đây là Sudina. Cần Ittikaya, Itti là của hồi và là tài sản phụ nữ của người đàn bà. Nó là tài sản của cha. Thôi bây giờ học thêm một cái từ nữa rồi mình nghỉ nha. Tại đây là hôm nay đi ra từ chữ Mata là mẹ đó. Tâm bạ lô hạ vi lì năng vạ tắc tăng pa diên tí mát tí găng. Tết từ tâm bạ lô hạ vi lì năng vạ tắc tăng pa diên tí mát tí găng. Là chủng chúng cho kẻ giết mẹ uống nước đồng rồi. Và nhìn chị mà mẹ. Rồi, thế bây giờ mình dừng lại ở đây ha. Con còn mấy phút thôi, mà mình quá trang sau thì nó sẽ rất là khó. Mang một cơ hội là mình phải làm dấu trang. Như vậy là mình nhớ là mình đã tự trang xong 513. Và như vậy ngày mai mình sẽ tiếp với ra trang. Dạ rồi, xin chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại vào tối mai. Xin chúc quý vị luôn được an vui. Namo Buddhaya.